Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 92, sinh con. 2. Gian ngoài mưa nhỏ lại chút, lại lên phong, đánh cho trên cửa giọt nước lâm ly chảy xuống. Chu Cấm Ti viện tử, nhưng không có pha lê, cơn mưa gió này đánh, ngày mai lại muốn đem giấy dán cửa sổ lại dán một lần. Đến. Hôm nay ta mang đến hai thế bánh bao hấp, hai con gà quay, Thông Huyền trở về, hai người ngay tại bàn nhỏ thượng mở ra, lại lấy ra một đĩa củ lạc, lửa than tiểu lô bên trên, liền đem một bầu rượu để lên, một đĩa củ lạc, Thông Huyền thoát trên thân ngoại bào, treo trên tường, mang tới ấm lấy rượu, tự rót một chén uống, chợt cảm thấy một dòng nước ấm. Không khỏi nói, rượu ngon, Bình Chân đem giấy dầu mở ra, cười, rượu này thật là không tệ, nhìn qua tiểu hài rồi. Thông Huyền trước không nói gì, tự dùng tay nhặt bóp một hạt củ lạc bỏ vào trong miệng, lại xé một cái đùi gà. Thế giới này luyện khí sĩ nhưng không có nhất định ăn chay quy củ, liền xem như hòa thượng cũng có thể dùng sạch sẽ thịt, ăn dùng mấy ngụm. Thông Huyền mỉm cười, nói, nhìn, tính toán thời gian, nhìn bản mệnh, cái này anh hài nha, tiên thiên bản mệnh vẫn là có, chỉ là cái tuổi này, 17-18 năm sau sớm qua thiên thời, về sau nói không chừng có thể hỗn cái bá hầu, làm quan nói không chừng có thể quận châu, ai nói chuẩn đâu. Bình Chân không nói gì, bên ngoài mưa tí tách đang không ngừng dưới mặt đất. Đánh cho mảnh ngói rung động. Thật lâu, Bình Chân lại hỏi, không có cái gì đặc thù. Không có, lại nói quỷ thần đều là cực thông minh. Cái này rõ ràng xe ngựa không có gì nhiều ít cơ hội. Lại có bao nhiêu lớn phúc lớn đức người chịu đầu cái này thai. Thông Huyền thở dài một tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn kỹ vào ánh nến. Ngược lại là tướng quân phu nhân thai nhi. Sợ là có đại đức chịu chuyển một thế này đâu. Bình Chân giật mình nhìn thoáng qua, nói, cái nào như thế nào cho phải. Thông Huyền im lặng thật lâu, nói, trong phủ có long nữ tại, lại có xích khí bao phủ, tiểu đức tiểu linh là vào không được. Nếu như thế, tự nhìn xem đi, nhìn thấy thời điểm là chuyện gì xảy ra. Bình Chân uống rượu, ăn kê, trên mặt nổi lên đỏ ửng, con người lóe óng ánh ánh sáng, lại hỏi, người cứ như vậy nhìn kỹ Vương Hoàng Nghị, không coi trọng không được a. Những ngày qua, xích khí không ngừng ngưng tụ, cùng phủ đệ phía trên, đã ngưng ra giữ tợn xích hổ hình dạng, đây là muốn động binh báo hiệu, ta truyền lại đi Đỗ Trấn, Trấn suất Đỗ Cung Trân mặc dù cũng là một phương danh tướng, nhưng là vẫn bạch hổ hình, cách cục tựu thấp một tầng, xem ra bất tử tựu hàng, đoạn không trở ngại cản lý lẽ. Ngụy Tồn Đông đâu? Ngụy Tồn Đông chiếm hữu ba quận, lại có đất thuộc thủ phủ, thế nhưng lại ngược lại lộ ra hắc khí, hắc xích hổ hình, đây là điềm đại hung a. Hắc đỏ cũng chưa chắc nhất định là điềm dữ a. Đen xám hoặc chủ tạo phản, hoặc chủ bại suy yếu, bị cái này xám đen quấn quanh, hẳn là tai vạ bất ngờ hoặc là tang sự điềm dữ. Nguy nguy như sương mai, cùng khó sửa đổi, nếu là dự liệu không kém, chẳng những người này chút binh bại mà chết, liên tục tộc nhân cũng sẽ giết cả. Bình Chân nhai nuốt lấy Thông Huyền, thán nói, cứ như vậy, Đông Ích Châu tựu định, đây là rất thô thiển đạo lý. Đông Ích Châu bản thân đất thuộc tinh hoa, nhất định Tây Ích Châu còn có thể phản kháng. Đông Tây Ích Châu vừa được, Long Kiếm chật hẹp chi địa sao có thể chống cự. Thông Huyền nói đến đây, lại nói, ta chuyên tu vọng khí, hiện tại vương công chung quanh, đừng nhìn có ít người không đáng chú ý, đều là nghi ngờ kinh núi chi ngọc, ngậm linh xà chi châu. Đều là mệnh thế văn thần võ tướng. Hiện tại cánh chim đã sơ phong, mời rửa mắt mà đợi trong 3 năm bất bình đất thục. Ta cũng không cần dự đoán, ngươi đào ta con ngươi đi. Bình chân đứng dậy, rất nhanh liền bình tĩnh lại, thán nói, ngươi nói ta còn không tin sao? Khó trách ngươi nói muốn nhìn lấy thai nhi lai lịch. Đúng, cái này thai nhi rất mấu chốt, chúng ta đều là phàm nhân, không nhìn nổi thiên cơ, nhưng là có thể căn cứ cái này đến quan sát. Như vương hoàng nghị thật có thành đỉnh chi vọng, cái này trưởng tử chuyển thế hẳn là bất phàm, trái lại cũng giống vậy. Sư huynh, đối với mấy cái này ta không rõ ràng lắm, ngươi nói một chút. Bình chân vội vàng làm thông huyền rót rượu. Hai màu tím đen rất không có khả năng chuyển thế, bọn chúng đều thu được chính quả, ở vào chúng thần phía trên. Phải biết đầu thai chuyển thế, thế nhưng là có cách một thế hệ chi mê. Thông huyền nghĩ nghĩ, liền nói, lớn nhất có thể là kim quang cùng xích quang. Đây là một, tiếp theo chính là ánh sáng cường độ. Nếu là giống như hỏa cầu, tựu còn không tính lớn. Nếu là như mặt trời đồng dạng triệt chiếu bầu trời đêm vài dặm hơn 10 dặm. Chính là Đại Đức, Thái Tổ, Mẫu Trương Thị, mộng ngày rơi tại đình, sinh tại Lạc Dương, xích quang quấn thất, thể có kim sắc, 3 ngày không thay đổi, đã trường, dung mạo hùng vĩ, khí độ thông suốt như, biết người chi kỳ không phải người thường, yến sử bản kỷ, bình chân hơi gật đầu. Học tập, cái này trên thực tế là bản triều Thái Tổ ghi chép. Tử lấy phụ quý, phụ dĩ, tử quý, đều như thế, đều có thể biểu hiện ra khí số. Chuyện như thế ta phải nhớ quay xuống, đồng thời giao cho sư môn ghi chép. Đây là lớn báo hiệu, như thật có hồng nhật đầu hoài. Chúng ta tất yếu dốc toàn lực đỡ Long Đình. Thông huyền một mặt ăn, trong miệng đáp, hiện tại vương công mặc dù cánh chim sơ phong, không lại có thể tới khanh tướng, chỉ có 2 người, lại nhiều thân thể liền có thành tựu, thậm chí không cần nhìn anh hài liền biết. Bất quá, thế tử sắp sinh thời gian tới gần, chung quanh còn nhiều dơ bẩn đồ vật, bọn chúng cũng nghĩ tới gần, nhiễm phúc khí, có thể cái này sao có thể? Vậy làm sao bây giờ? Bình chân hỏi, không có gì làm sao bây giờ? Trước nhìn xem, đừng quên, phủ đệ còn có Long nữ đâu. Thông huyền lộ ra vẻ mỉm cười, nói đến đây, tự ngậm miệng không nói. Nửa tháng này, phủ tướng quân bên trong rất là bình tĩnh, trong phủ đệ bận rộn nhất người, ngược lại là biểu tiểu thư Tố Nhi, nàng mấy ngày nay một mực tại Vương Hoàng Nghị giao cho nàng nhiệm vụ là thanh trừ hết phủ đệ chung quanh gần nhất bỗng nhiên nhiều lên mấy thứ bẩn thỉu, làm chú cấm thuật sư. Việc này đích thật là nàng ứng phụ trách phạm trù. Mấy ngày bận bịu xuống tới, Tố Nhi tâm tình ác liệt. Thật sự là bởi vì những này mấy thứ bẩn thỉu tới số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào mấy người như thế thanh trừ rất khó làm sạch sẽ. Cuối cùng, nàng không thể không vội vàng chế tạo chú phù, dùng những này đến tạm thời áp chế phủ đệ chung quanh trận trận bạo động. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tố Nhi đẩy ra cửa gỗ, một hồi gió lạnh đánh tới, nàng không chỉ có không lạnh, mừng rỡ, bên ngoài mới vừa từ phòng bếp trở về, để hộp cơm thị nữ Thiến Nhi đông khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Gặp Tố Nhi ra, liền vội vàng nghênh đón. Biểu tiểu thư, ngài lần này lại là mấy ngày không có đi ra ngoài. Không thể làm như vậy được. Thân thể tổng như thế chịu đựng, sẽ xảy ra chuyện, vô sự. Người cô gái nhỏ này, cũng không cần lo lắng cho ta. Ta sự tình, chính ta minh bạch. Tố Nhi cười cười, nhẹ lời đánh gãy nhà mình thị nữ phàn nàn âm thanh. Tùy theo Thiến Nhi vịn nàng trở về phòng, nước nóng khăn nóng thư thư phục phục trà sát mặt, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh hộp cơm. Hôm nay phía trước nhà bếp làm chính là cái gì? Mặc dù mình tay nghề cũng không tệ, nàng ít nhiều có chút dã rời, tất nhiên là không muốn tự mình động thủ, là canh thịt băm cháo. Tiểu thư, Thiến Nhi trả lời nói, có cần phải tới một bát, nhất là ấm dạ dày. Ngài vừa ra, rượu chè ăn uống quá độ thế nhưng là không tốt, vẫn là tới trước một bát cháo lót dạ một chút đi. Nói, đã là thận trọng thịnh ra một bát, lại bày ra mấy món ăn sáng, cho Tố Nhi bưng đi qua. Tố Nhi ngụm nhỏ uống, cảm thấy trong dạ dày ấm áp, tựa tại trên giường, tiện tay lấy ra một chén nước suối uống vào. Nước suối vừa vào bụng, lập tức liền có chút buồn ngủ. Tố Nhi lệch qua trên giường, đối bên cạnh thị nữ phân phó nói, ta thiêm thiếp một hồi, chớ có gọi ta, gặp nhà mình biểu tiểu thư thanh âm yếu dần. Thị nữ vú già không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, rơi xuống màn tre, đóng cửa kỹ càng, chậm rãi lui xuống, không biết chuyện gì xảy ra. Trong thoáng chốc, Tố Nhi từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn bốn phía, phát hiện chỗ đến đều là mê mang, càng thêm không nhìn thấy vú già thân ảnh. Nàng nhăn hạ lông mày, vô ý thức cảm giác không đúng, lập tức tự nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, một mực đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến một chỗ trống trải địa, nàng mới dừng lại bước chân, ngẩng đầu, ở trước mặt nàng, trên bầu trời, xuất hiện mảng lớn dáng đỏ hào quang, tại dáng đỏ ở giữa, có một cái mặt trời chiếu sáng, mặt trời này xích hồng, chiếu rọi tứ phương. Tố Nhi ở thời điểm này, ý thức không rõ, lại chưa quên nhớ thân phận của mình, đối mặt cái này, không khỏi giật mình, không biết là nên tiến lên, hay là nên lui lại, chỉ là nheo lại đôi mắt, chăm chú nhìn, cấp thủy long nữ, ta sắp lâm thế, ngày sau, muốn ngươi nhiều hơn trông nom. Một cái thâm trầm thanh âm, ở bên tai âm vang nổ tung, Tố Nhi che lỗ tai, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lại lúc ngẩng đầu, cái này mặt trời đã biến thành một đầu màu đỏ giao long, một đôi mắt rồng, lúc này đang theo dõi nàng, nó vị cách, tại Tố Nhi phía trên. Tố Nhi liên tiếp lui về phía sau, sắp lâm thế, hẳn là nói đúng lắm. Tố Nhi nhìn trước mắt giao long, đột nhiên nghĩ đến mình gần nhất một mực tại bận rộn sự tình. Trong lòng bỗng nhiên thanh minh, thế là cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mơ mơ màng màng, nàng ngủ tiếp tới, giấc ngủ này, tự từ ngày mới lên ngủ thẳng tới thiên tướng mộ. Tố Nhi mở mắt lần nữa, đứng dậy tắm rửa thay quần áo, nếm qua điểm tâm nhỏ điền bụng lúc, Bình Chân cùng Thông Huyền hai người đã ở biệt viện chờ đã lâu. Hai người đang chờ Tố Nhi tuyên bố lấy nhiệm vụ hôm nay. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay cùng hai ngày trước, thanh trừ trong phủ đệ cùng phủ đệ chung quanh mấy thứ bẩn thỉu. Tố Nhi thưởng thức trà, đối diện hai vị trí đầu người nói lấy, việc này, các người cũng rõ ràng, phu nhân sắp sinh đang nhìn, mặc dù bọn chúng không có khả năng chuyển thai, nhưng là cũng không ít phiền phức, thanh trừ những này, đối với các ngươi tới nói cũng không khó, hai vị chắc hẳn sẽ không đem loại nhiệm vụ này xem như bình thường việc nhỏ. Đúng, ngoại trừ thanh trừ phủ đệ chung quanh dơ giấy bẩn thỉu lực lượng, còn có phủ đệ phía tây, có mấy hộ nhân gia, trong nhà có lão nhân bệnh. Theo ta thấy, đúng là không rõ, dựa theo lão phu nhân phân phó, các ngươi đi trên trướng lấy 50 lượng bạc, để bệnh nhân lâm thời di chuyển ra ngoài. Nói, Tố Nhi liền cầm lên một trang giấy, đây là đi phòng kế toán chứng từ, 50 lượng. Tố Nhi nhìn xem Bình Chân cùng Thông Huyền biểu lộ, kỳ quái nói, làm sao, quá ít, không có, vừa vặn tương phản, là ngạc nhiên thế mà tốn hao nhiều như vậy, phủ tướng quân thế mà cầm những tiền bạc này đến làm chuyện này, mà không phải hành chính mệnh lệnh. Bình Chân cùng Thông Huyền ở trong lòng cảm khái. Một lát sau, Thông Huyền liền đã lấy lại tinh thần, cười cười, ta hai người cái này đi làm việc này. Biểu tiểu thư còn có phân phó khác sao? À, không có, hôm nay chỉ những nhiệm vụ này. Tố Nhi nói, ta hai người liền cáo lui trước. Có việc, biểu tiểu thư thông báo tiếp chúng ta. Nói, Bình Chân cùng Thông Huyền lui xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.